Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 929, chương 929 đuổi theo. Kèm theo Lạc Lạc tra hỏi. Triệu Diệu lập tức cũng cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp ác ý cuốn tới. Tựa hồ là muốn phải chui vào đầu của hắn. Khống chế ý thức của hắn. Bất quá bây giờ Triệu Diệu đã đem Diana tiến hóa đến LV14 trình độ. Thậm chí có thể xâm lấn phong ấn thế giới. Tự do đổ bộ đăng xuất. Không còn giống lần thứ nhất bị Lạc Lạc đá xuống đường lúc như vậy không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại Lạc Lạc muốn phải khống chế ý thức hắn trong nháy mắt. Trước mắt Triệu Diệu hơi hơi lóe lên. Trực tiếp biến mất tại Lạc Lạc trước mặt. Đây chính là LV14 Diana mới có thể tại phong ấn thế giới bên trong làm được sự tình. Giống như là tại cái khác bình thường trong mộng cảnh như thế. Tiến hành trong mộng cảnh không gian di động. Cũng nói Diana năng lực đề cao. Có thể tại phong ấn trong thế giới làm sự tình cùng tại bình thường trong mộng cảnh làm sự tình. Càng tiếp cận, mà thấy cảnh này Lạc Lạc hơi sững sờ. Trực tiếp kéo ra khỏi người chơi liệt biểu bên trong thì lạp nhĩ trạng thái. Sắc mặt hơi đổi, di động trong nháy mắt rồi. Thân ảnh của hắn lóe lên, đã đuổi tới, nhưng mà vừa mới thấy Triệu Diệu một cái bóng lưng. Đối phương đã lần nữa biến mất, Lạc Lạc trong mắt tản mát ra vô cùng nguy hiểm lãnh quang. Vậy mà có người có thể tại phong ấn thế giới bên trong tiến hành quy cách bên ngoài không gian gì? Động, điều này nói rõ đối phương đối với phong ấn thế giới cái mộng cảnh này đã xâm lấn rất sâu. Muốn chết, chấm móc lửng, Lạc Lạc nhìn đối phương trạng thái vậy mà muốn phải ló cao. Lập tức vèo một cái lại đuổi tới. Ý thức lực cuồng tuôn ra mà tới. Liền muốn theo đối phương ló cao quá trình. Một đường theo phong ấn thế giới đuổi tới trong hiện thực đi. Mà Triệu Diệu cảm nhận được ý thức của đối phương lực bao bọc tới. Lập tức đình chỉ ló cao động tác. Trong đầu nhanh như tia chớp tự hỏi. Lấy ý thức của đối phương lực nắm giữ trình độ. Có thể trực tiếp xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Buông xuống địa cầu. Chế tạo phong ấn thế giới loại này loại cực lớn cố định mộng cảnh. Bị hắn chầm chầm lên. Trực tiếp ló cao. Có bị hắn theo tới thế giới hiện thực bên trong khả năng. Không thể bốc lên loại này hiểm. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu hiểu rõ. Một khi trong hiện thực bị đối phương bắt lấy. Cái kia là có thể trực tiếp đánh di di. Thế là trong nháy mắt. Triệu Diệu đã ngừng ló cao cử động. Thân ảnh lóe lên. Lần nữa thuấn di biến mất. Trốn đến sao? Chấm ngoặc kép. Lạc Lạc cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đuổi theo. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm đánh giá lấy chênh lệch của song phương. Ý thức của đối phương lực đã có chút thành tựu. Nhưng vẫn là kém xa tít tắp ta. Nhiều nhất 5 cái thuấn di bên trong. Ta liền có thể bắt lấy hắn. Một người một mèo một trước một sau tại phong ấn thế giới bên trong. Nhanh như gió chớp động. Lạc Lạc ý thức lực không ngừng hướng phía Triệu Diệu bao bọc đi qua. Phải bắt được đối phương. Triệt để khống chế đối phương. Thời khắc này Triệu Diệu mặc dù không còn là không có lực phản kháng chút nào. Nhưng vẫn bị Lạc Lạc càng đuổi càng tiếp cận. Giống như là một bàn tay cực kỳ lớn từng chút đem hắn bao phủ lại. Không thể như thế trốn. Chấm móc lửng. Triệu Diệu trong lòng tốc độ cao tính toán. Tiếp tục như vậy. Dưới tình huống bình thường nhiều nhất 5 cái thuấn di, ta liền sẽ bị bắt lại. Thế nhưng ta, hẳn là còn có thể chống đỡ nửa giờ. Có thể như thế cũng muốn những biện pháp khác mới được. Chấm móc lửng, đang khi nói chuyện, Triệu Diệu thân hình lần nữa khẽ động, đã xuất hiện ở một cái khu luyện cấp bên trong. Sau đó kèm theo Lạc Lạc xuất hiện, lần nữa biến mất. Một đám người chơi ngây ngốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện lại biến mất Triệu Diệu cùng Lạc Lạc. Phát ra đủ loại nghị luận. Các ngươi vừa mới ai phát biểu tình bao rồi hả? Cái trò chơi này có khả năng phát biểu tình bọc. Trong đám người, Diana khống chế tài khoản hơi hơi ngưng tụ. Cùng người chơi bình thường chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng khác nhau. Lạc Lạc cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng ý thức lực. Khiến cho Diana vô ý thức liền phủ phục đến trên mặt đất. Giống như bình thường con mèo như thế cuộn mình. Dọa đến không dám nhúc nhích. giống như là một đầu bình thường con cá nhỏ thấy được tiền sử cự xa theo trước mặt mình bơi qua như thế. Kinh khủng cảm giác áp bách kích thích nàng mỗi một tấc tế bào. Ý thức tựa hồ cũng bị kinh người sợ hãi chỗ áp bách mà khó mà vận chuyển. Vừa mới cái kia, rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, là Triệu Diệu đang bị đuổi theo. Chấm ngoặc kép, cái kia chính là ngoài hành tinh mèo sao? Thấy lóe lên một cái rồi biến mất. Đang bị đuổi theo bên trong Triệu Diệu. Diana chậm rãi theo trong sự sợ hãi chậm lại. Triệu Diệu bị phát hiện rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diana có chút thất kinh. Nghĩ tới nghĩ lui. Đi thẳng tới trong đám. Đem tình huống nói ra. Mạt Trà cái thứ nhất trở lại. Người thấy rõ ràng rồi hả? Xác nhận là ngoài hành tinh mèo. Không biết. Diana. Đó là loại kia kinh khủng ý thức lực. Là đời ta thấy qua sinh vật bên trong mạnh nhất. Chỉ có thể là ngoài hành tinh mèo. Mạt Trà, Triệu Diệu không thể nào là vừa vặn chạy đến trước mặt ngươi. Hắn là muốn thông qua ngươi tới cho chúng ta biết. Dù sao ngươi là khả năng nhất nhận ra ngoài hành tinh thân mèo phần. Diana, hắn vì cái gì không trực tiếp phát dấu lớn Mạt Trà? Tại phong ấn thế giới bên trong phát WeChat, quá dễ dàng bị công ty game lấy ra. Sẽ tìm được trong hiện thực chúng ta. Trước đừng quản những thứ này. Chấm ngoặc kép. Mạt Trà nói ra, hắn muốn thông qua ngươi tới cho chúng ta biết. Vậy có phải hay không lúc trước hắn cùng ngươi đã nói gặp được ngoài hành tinh mèo ứng đối phương? Pháp, lấy Triệu Diệu cẩn thận. Hẳn là có chuẩn bị dự án A. Nhìn xem Mạt Trà phát tin tức. Diana dần dần cũng bình tĩnh lại. Mạt Trà đột nhiên tốt nghiêm túc dáng vẻ. Nghĩ không ra hắn nghiêm túc. Vậy mà cho mèo một loại hết sức đáng tin cậy cảm giác. Mạt Trà, Diana, ngươi còn tại sao? Diana lấy lại tinh thần nói ra. Nói qua, Triệu Diệu từng cùng ta nói qua. Nếu như ta cùng hắn thật tại phong ấn thế giới bên trong bị đối phương phát hiện. Như vậy muốn trước tiên lựa chọn ló cao. Thế nhưng Triệu Diệu hắn hiện tại cũng không có ló cao a. Lúc này, Viên Viên cũng xuất hiện. Liền thấy hắn trả lời. Vậy đã nói rõ hắn hạ không được. Ta không hiểu nhiều các ngươi những này ý thức lực. Mộng cảnh loại hình đồ vật. Nhưng mà có hay không một loại khả năng. Ló cao quá trình bên trong. Sẽ bị ngoài hành tinh mèo theo dây lưới đuổi tới. Nếu như ý thức lực chênh lệch vô cùng hắn. Đối phương dắt lấy hắn cùng một chỗ trở lại hiện thực. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Diana nói ra. Như vậy, liền không có cách nào ló cao. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mạt Trà hỏi, Triệu Diệu không có nói qua những biện pháp sao khác? Không có, không có a. Diana sốt ruột nói, hắn nói hắn gần nhất đang nghĩ biện pháp. Thế nhưng một mực không nói có muốn hay không đi ra. Làm sao bây giờ a? Nếu là Triệu Diệu bị bắt lại lời nói liền xong rồi. Viên Viên, người đừng vội. Triệu Diệu tới tìm ngươi cho chúng ta biết. Nhất định có dụng ý của hắn. Nói rõ người cùng chúng ta đối với hắn là có trợ giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ hắn có không có để lại đầu mối gì. Triệu Diệu dám như thế sóng. Khẳng định là sớm làm chuẩn bị. Một bên khác, Lạc Lạc một đường truy tung Triệu Diệu. Kèm theo lần lượt di động trong nháy mắt. Ý thức của hắn lực dần dần quấn lên thân thể của đối phương. Mãi đến lần thứ 5 không gian di động về sau. Như hắn nghĩ như vậy. Hắn đã nắm thật chặt đối phương. Bắt được ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhưng sau một khắc. Hắn cũng cảm giác được đối phương vậy mà muốn rời khỏi phong ấn thế giới. Hừ hừ. Vừa vặn tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới ngươi trong hiện thực vị trí. Lạc Lạc mắt tối sầm lại sáng ngời. Đã xuất hiện tại một mảnh ngựa xe như nước trên đường phố. Chính là ở đây, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.